Chương 142, mê thất tâm trí yêu mến nhất món đồ chơi. Khói bụi tan hết, bị nhựu lận bề mặt quả đất rốt cục hiện lộ ra đến, chỉ là mặt cái kia ngang dọc nhũ câu khe, sâu cạn không đồng nhất hố to, làm cho ấy đạ dạ rất khó tin tưởng mình chân ở một phút đồng hồ trước vẫn một mảnh lũ tĩnh tùng lâm. Mặt tiếng gào thét không ngừng truyền đến, nạ rủ tô dựng đứng lên trả cờ dạ lô thai, màu đỏ thẩm bốn con đuôi không ngừng đang múa may, thân thể bị vàng óng ánh sắc xiềng xích đinh đâm vào mà. Thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo kim sắc hồ quang du đi với xiềng xích, đồng thời nạ rủ tổ cũng phát ra trận trận thanh âm tê tê, xem ra lôi hệ công kích đối với nạ rủ tổ vẫn rất có hiệu quả. Thượng đại nhân công kích vẫn là trước sau như một sắc bén a ân. Bị trói buộc nạ rủ tổ liên tục rít gào, thú hống một dạng, hắn hiện tại ngay cả nhân loại thanh âm đều không phát ra được. Giống như dã thú đánh nhau giống lên, nhưng là vô luận hắn làm sao dãy rủa, chính là không cách nào tránh thoát khóa quấn lượn quanh. Đó là chứng kiến nạ rủ tổ không có việc gì sau đó, cả cạ sĩ không khỏi thở dài một hơi, rất nhanh thì liền đem lực chú ý tập trung ở vây khốn nạ rủ tổ xiềng xích. Ừ, chính là lần vết thương phụ đái công kích, bất quá không thể nghi ngờ so với lần càng thêm tinh thuần. Chứng kiến cái kia du đi kim sắc hồ quang, dì dẻ dạ không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vẻ này đau tận xương cốt tư vị hắn chính là khắc trong tâm khảm a. Cái loại cảm giác này tin tưởng chỉ cần chúng chiêu người không bao giờ quên, cái loại này tê dại bên trong lại mang châm đâm một dạng thống khổ, ngấm lại cũng cảm giác sợ run lên tứ vi cha nở dê tha y cũng đã là cực hạn à. Long Hy thực thấy rõ. Giang nạ rủ tổ thân thể bắt đầu xuất hiện suy nhược dấu hiệu, hơn nữa phỏng chừng cái này cha nở dê tha y cũng duy trì không được bao dài thời gian. Xem ra, mình có thể đem bức thành như vậy cũng đã là cực hạn, ở mê hoặc lời nói. Sợ rằng nạ rủ tổ thì sẽ mất đi mình từ chối một hồi, chỉ thấy tứ vĩ nạ rủ tổ một tay dựng thẳng lên, chật một búa mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại là phóng lên cao bụi mù, cường đại trả cờ dạ bạo phát đưa tới phong bạo cùng sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, cùng vừa rồi rít gào đưa tới sóng xung kích càng thêm cường liệt vài phần, người kim sắc xiềng xích bị này cổ sóng xung kích cùng, trong nháy mắt bị sông nát bấy. Sóng xung kích tạo thành ảnh hưởng lại là một lần ở toàn bộ trong rừng rậm tàn sát bừa bãi, chỉ làm thành vô số tiểu động vật tử vong, có thể suy ra, hoàn toàn thể cựu vĩ năm đó ở đại địa tàn sát bừa bãi là bực nào kinh người, thảo nào sẽ bị xưng là thiên tai. Chứng kiến mặt tứ vĩ nạ rủ tổ tránh thoát đi ra, Long Hy Thược vẫn như cũ lẳng lặng treo ngừng trên không trung, sau lưng cánh chim đã ở một lần tràn đầy linh lực. Tứ vĩ nạ rủ tổ mặt đột nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nổi giận gầm lên một tiếng, một con trả cờ dạ bàn tay to xoay quanh mà, sắc bén huyết trảo hướng giữa không trung Long Hy Thược kéo tới. Cánh chim khẽ nhúc nhích, con kia trả cờ dạ bàn tay to trong nháy mắt đã bị mãnh liệt phong nhận ngăn cách, mất đi trả cờ dạ chống đỡ. Con kia huyết trảo ở ly Long Hy Thược không đến 5 thước địa phương liền tiêu thất hầu như không còn. Mắt thấy công kích không có tác dụng sau, tứ vị nạ rủ tổ cần làm ra khác một động tác. Vô số trả cờ dạ tiểu cầu từ trong thân thể bay ra, chỉ có lượng chủng nhan sắc, màu xanh nhạt cùng màu đỏ trả cờ dạ cầu vây quanh tứ vĩ nạ rủ tổ không ngừng rất nhỏ xoay tròn. Hắn cái kia bốn cái đuôi tiêm ở nạ rủ tổ đỉnh đầu tê tiểu, một cơn sóng chấn động mãnh liệt phân tán bốn phía, này trả cờ dạ cầu thật giống như bị hấp dẫn một dạng thật nhanh dung hợp được, không đại nhất sẽ bị hiệt liền hình thành một cái bóng đá lớn màu đậm hỗn hợp trả cờ dạ cầu. Nhưng tứ vĩ nạ rủ tổ không có đình chỉ, tiếp tục áp xúc trả cờ dạ cầu, cái kia bóng đá lớn trả cờ dạ cầu lập tức biến thành bóng bàn cao thấp, cực hạn áp xúc tất nhiên sẽ đưa tới lập trường biến hóa, tứ vĩ nạ rủ tổ đất đai chung quanh lập tức bạo khởi một quyền trùng kích. Chứng kiến huyền phù ở trước mặt mình hắc sắc tiểu cầu, tứ vĩ nạ rủ tổ miệng rộng một phát, mở miệng to như chậu máu liền đem cao ngưng tụ trả cờ dạ hắc cầu nuốt đi. Tứ vĩ nạ rủ tổ ở ăn trong lúc này mật độ cao trả cờ dạ sau, nạ rủ tổ cái bụng trong nháy mắt bành trướng, ngay cả cái cổ nơi đó cũng là bành trướng, mà tứ vĩ nạ rủ tổ miệng ba cũng là nhắm ngay không trung Long Hy Thược. Ừ đến chiêu này sao Long Hy Thược hóa đi tay lợi chảo, cứ như vậy nhìn thẳng mặt tứ vĩ nạ rủ tổ. Cũng chính là ở Long Hy Thược biến mất móng nhọn trong nháy mắt, nạ rủ tổ cũng là phát ra cái kia nhớ công kích. Mượn trả cờ dạ tại thân thể sinh sinh cường đại nâng lên lực, cái kia trả cờ dạ cầu lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt thẳng đến không trung Long Hy Thược, đồng thời không đến thời gian một cái nháy mắt liền đụng Long Hy Thược. Chỉ có thể nói là quang mang bắn ra bốn phía, một đạo thông thiên to lớn quang trụ trong nháy mắt liền cắn nuốt Long Hy Thược. Long Hy thược tay phải để ngang ngực trước, hoàn mỹ nhận một kích này, bằng vào hắn đặc thù thân thể. Tứ vĩ nạ dù tổ một kích này căn bản tiểu không khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Cường đại quang trụ bị Long Hy thược giữ lại, thuận thế từ chung quanh hắn chạy qua, mà Long Hy thược sau lưng rừng cây cũng là bị cắn nuốt không biết rất xa, mạnh mẽ khí lưu lại là một lần trong rừng rậm tàn sát bừa bãi. Sau đó chính là mạnh mẽ bạo tạc, đại lượng bụi mù bao phủ ở nơi nào, cho dù ở phong ấn chi địa nơi đây cũng có thể nhìn rất tinh tường. Hừ, xem ra đồng bạn của các ngươi cũng là rất gian nan a, xả sổ gì khe khẽ nói rằng, thậm chí tuấn tú mặt hiển lộ ra nhẹ nhẹ tiêu ý, ở một lần cảm thán nhân khôi lỗi nghệ thuật, xả sổ gì dĩ nhiên có thể làm đến bước này, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Phải biết rằng thượng đại nhân nhưng là ngay trong chúng ta mạnh nhất xả sổ dị bung lỏng liêu liêu màu đỏ thám toái phát. Sẽ không cả sĩ lão sư còn có gì hải giã đại nhân đều tại nơi đó, nạ rủ tổ là nhất định sẽ không có chuyện nhìn phía xa xôi trào quần cuộn khói đặc. Xả cụ ra mặc dù không biết đến tuột cùng thế nào, nhưng mấy lần trước vùng đất chan run rẩy đều là từ bên kia chuyển tới, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt trình độ. Nghĩ tới đây xả cụ dạ hơi có chút lo lắng, không chút nào phát giác nàng ở giọng nói đã có một tia dao động, tâm nhóng lên, loạn tượng sinh. À, ngươi không cảm giác chính ngươi nói lời lừa mình dối người sao? Xả sổ gì không chế được đệ tam phong ảnh không ngừng phát sinh lạc lạc tiếng vang, khuôn mặt cũng là bình thản người thời nay. Cái kia cửu vĩ tiểu quỷ nếu mà biết thì rất thê thảm, nói thật cho ngươi biết đi, tổ chức chúng ta sáng tạo người chính là thượng đại nhân. Ngươi cho rằng còn có ai có thể từ thượng đại nhân tay chạy trốn sao? Tức khiến cho co tam nhận chi nhất gì dễ dạ ở, đó cũng là vẹn vẹn thêm một con kiến mà thôi. Nói rằng gì dễ dạ, xà xô gì mặt ngược lại có chút hưng phấn, ta thực sự hy vọng thượng đại nhân có thể mang về một hoàn mỹ thi thể, lấy thượng đại nhân nghệ thuật hắn nhất định sẽ làm được, đến lúc đó ta vật siêu tầm trong liền lại nhiều hơn một cái mến yêu món đồ chơi không? Sẽ không xả cụ dạ chứng kiến xả sổ gì tiêu dung, phảng phất tiến vào hầm băng, chung quanh hàn khí để cho nàng thân thể không tự chủ tràn vinh báo. Xả cụ dạ, tỉnh lại điểm trịa rộ một tiếng quát chói thai đem xả cụ dạ thức tỉnh, xả cụ dạ hô hấp cũng từng bước bằng phẳng đứng lên, nhìn đến đây, xả sổ gì nhướng mày. Xả sổ gì, ngươi về điểm này công tâm thủ đoạn nham hiểm còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang sao? Trịa rộ châm chọc nói rằng, kỳ thực cái này một cũng là cắt đứt xạ sổ dị đối với xạ cụ dạ uy áp thế tiến công, dù sao chỉ có giống như xạ cụ dạ như vậy không có trải qua người sống chết mới có thể bị xạ sổ dị ngăn chặn. Chia rổ nại nại à, ngươi chính là dường như trước đây vậy lão luyện a, xạ sổ dị kế đó lời của cũng là nhất chuyển, trở nên âm rất sợ bố, thời gian trôi qua đã kinh để cho ngươi gần đất xa trời. Ngươi chính là ngược lại đi lần này xả sổ dị khống chế đệ tam phong ảnh khôi lôi đem xa thiết hình thành vô cùng lực công kích hình thái, một điểm công kích ba sừng hình lập phương cùng lấy mặt công kích đứng trước phương thể. Hắc, đi chết đi, thượng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, ta cũng muốn nhanh lên một chút hoàn thành mạnh mẽ trả cờ dạ chuyển hóa thành từ lực hình thành cường đại từ trường làm cho ba sừng hình lập phương phát sinh biến hóa, phía trước mũi nhọn nhanh chóng núp đích, hướng về sông tới xả cụ dạ cấp tốc đâm vào. Bởi vì thần tốc ngay cả xạ sổ gì y phục đều là bị thổi phập phù lên. Mà chia rổ cùng xạ cụ dạ tạo thành khôi lỗi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ở ba sừng hình lập phương mũi nhọn chỉ lát nữa là phải ghim vào xạ cụ dạ thân thể lúc. Chia rổ một tay phất lên, lợi dụng liên tiếp xạ cụ dạ thân thể sợi trả cờ dạ tuyến đem xạ cụ dạ kéo về tấp hơn. Cứ như vậy, xạ sổ gì công kích lao qua xạ cụ dạ thân thể ghim vào trong đất. Cường đại kia công kích lập tức làm cho nơi đó hình thành một vùng phế tích, hơn nữa cái kia ba sừng hình lập phương mũi nhọn cũng là theo mặt đất dọc theo đường phá hư, trực tiếp ghim ra cái sơn động này. Chính là chỗ này nhất chiêu là có thể nhìn ra đến, xạ sổ gì dù sao không phải là đệ tam phong ảnh bản thân, mà đi qua đệ tam phong ảnh khống chế xa thiết dù sao không phải là như vậy hoàn mỹ. Nếu như đệ tam phong ảnh bản thân lần nữa lời nói, ở công kích thất bại trong nháy mắt lại lần nữa lợi dụng từ lực biến hình hình thành công kích, như vậy lời nói xả cụ giả sẽ lập tức bỏ mạng. Bất quá xả sổ gì cũng không phải là không có nghĩ tới chỗ này, nhưng năng lực hữu hạn không thể nhanh chóng tiến hành lần thứ hai biến hình, thế nhưng, xả sổ gì có thể lợi dụng đứng trước phương thể tiến hành liên tục công kích. Đang ở xả cụ giả đỉnh đầu, cái kia khác cái một hình lập phương cấp tốc gáp bên trong, còn không có áp đến. cái kia gió mạnh mẽ áp đã kinh hình thành, thổi xạ cụ dạ tóc lung tung bay lượn. Mắt thấy xạ cụ dạ sẽ bị áp cái rắn chắc, một bên phụ trợ chỉa rổ đã đến, hai người phối hợp cùng nhau hợp lực cấp tốc hiện lên cái này hình lập phương công kích. Vâng, đại địa vỡ tan, toàn bộ sơn động đều rung một cái, đỉnh đầu bị đánh tan toái thạch càng là đùng đùng đùng đùng rơi không ngừng, bụi mù lập tức tràn đầy cả trong sơn động. Cùng cái kia ba sừng hình lập phương bất đồng, cái này đứng trước phương thể tiến hành là diện tích đả kích, tạo thành hậu quả cùng lực phá hoại đều là ở ba sừng hình lập phương chi, chỉ là ba sừng hình lập phương có xuyên thấu công kích cũng không phải đứng trước phương thể có thể so sánh. Xạ cụ dạ nàng là cách gần nhất, bị toái thạch cùng bụi mù bao phủ, nhưng may là không có bị trúng mục tiêu. Muốn nói xạ cụ dạ phản ứng cũng là tương đương mau, bằng không cũng sẽ không bị xù nạ thu làm đệ tử. Ở nơi này trong nháy mắt ngay miệng, xạ cụ dạ mã liền nghĩ đến phản kích phương pháp. Muốn xạ cụ dạ nhanh chóng tiếp cận đứng trước phương thể, của nàng lại quyền là ngưng tụ nàng sở có thể khống chế trình độ lớn nhất trả cờ dạ, mạnh mẽ trả cờ dạ để cho nàng nắm tay không khí chung quanh đều là một hồi bắt đầu khởi động. Cuối cùng, xạ cụ dạ nắm đấm đánh vào cái này trước mắt nàng hình lập phương, phịch một tiếng rung mạnh, cái này hình lập phương đã bị xạ cụ dạ đa nhờ về phía xạ sổ di. Hình lập phương xoay tròn công về phía xạ sổ di, mà lúc này xạ sổ di chú ý lực đang ở chìa rộ thần, nơi nào sẽ nghĩ đến xạ cụ dạ vốn có như vậy năng lực. Đang suy nghĩ khống chế hình lập phương đã muộn, hơn nữa, cái kia hình lập phương mang theo lực lượng cũng đích xác làm cho xạ sổ di kinh hãi. Bất quá, xạ cụ dạ muốn dựa vào như vậy công kích bắn trúng xạ sổ di, nàng kia nghĩ cũng quá đơn giản điểm. Cái này mang theo xạ cụ dạ một kích mạnh nhất lực lượng hình lập phương xoa xạ sổ dị thân thể liền đánh vào xạ sổ dị sau lưng thạch bích. Với anh, lúc này toàn bộ sơn động đều rung một cái, lực lượng cường đại làm cho cả thủy đàm đều là tạo nên liên tiếp liên y y, bụi mù tán đi, xạ sổ dị nhìn thạch bích đều là con mắt trực nhảy, cường đại kia lực đạo làm cho cả hình lập phương đều là khảm vào trong vách đá. Người này lực lượng thật là mạnh như vậy, xạ sổ dị lạnh rên một tiếng. Hắn đích xác có chút xem thường. Tiểu cô nương này, hai tay của hắn vung lên, liền mang, ba sừng hình lập phương cùng đứng trước phương thể đều là về tới xạ sổ dị bên người. Một lần công kích liền không thể dễ dàng như thế nữa nha, lúc này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ba sừng hình lập phương trên không trung bắt đầu biến hóa, đầu tiên là từ từ xoay tròn, không đến mấy giây, cái kia ba sừng hình lập phương liền cấp tốc xoay tròn. Gió mạnh mẽ áp đã kinh ảnh hưởng đến nơi đây trong sơn động không khí lưu động, một chút bụi bặm đều là không bị khống chế bay lên vây quanh tam gia hình lập phương nhỏ nhẹ xoay tròn, cái này mang theo xoay tròn công kích lại là một lần đa nhờ. Về phía xạ cú giả, xạ cú giả cũng không công kích xem cái kia cảnh trí, ánh mắt của nàng rất là ngưng trọng, cái này xoay tròn cấp tốc ba sừng hình lập phương cũng không có đứng trước phương thể tốt như vậy công kích. Nàng là nhanh chóng hiện lên tới đây cái ba sừng thức khối công kích, nàng có thể hiện lên cũng là bởi vì mang theo xoay tròn lực lượng ba sừng hình lập phương tốc độ so với vừa rồi muốn chậm một chút, điểm ấy cũng là xạ sổ gì khôi lỗi không đủ, dù sao không phải là bản thân, khống chế căn bản là cùng bản thân không có so. Nàng vừa mới rơi xuống đất, cái kia đứng trước phương thể công kích lại nữa rồi, xạ cụ ra lại một lần nữa mau tránh ra cái kia đủ để đè ép của nàng công kích. Cái kia mạnh mẽ công kích cũng là một lần nữa tại bên trong sơn động mà lưu một cái hô to. Thân ở giữa không trung, không tốt né tránh, xạ sổ dị khống chế ba sừng hình lập phương té đa nhờ về phía xạ cụ dạ. Uống lần này ba sừng hình lập phương có thể công kích, xạ cụ dạ học từ xù nạ quái lực toàn bộ bạo phát, trong không khí lại là chuyển đến kịch liệt chấn động. Ba sừng hình lập phương bị xạ cụ dạ cái kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nện vào đại địa chi trung. Đưa tới trong sơn động chấn động kịch liệt, chỉ là xạ cụ dạ không có được ý tứ cơ hội thở dốc, xạ sổ gì không có để ý cái kia bị xạ cụ dạ đờ ập tờ va hó trong đờ ập tờ xa thiết, mà là khống chế một người hình lập phương xa thiết từ địa lý rút đi ra. Mà lần này xạ cụ dạ khả năng liền không có tính toán làm cho xạ sổ gì công kích, nàng là muốn chủ động xuất kích, ở xạ sổ gì chính là cái kia hình lập phương xa thiết mới vừa từ trong đất rút ra đến. Xạ cụ dạ trọng một kích đánh liền ở tại xa thiết. Lần này xạ cụ dạ vô ích nắm tay, mà là dùng chân, cùng nắm tay bất động, chân lực lượng so với cánh tay phải mạnh mẽ hơn nhiều, ở thêm quái lực bạo phát, một kích này cường đại vẫn là viễn siêu xạ cụ dạ đệ nhất kích. Lần này xạ sổ gì chính là cái kia hình lập phương lấy tốc độ nhanh hơn thẳng đến nọc sơn động, oanh chấn động kịch liệt, to lớn khối đá rơi không ngừng, ngay cả không phải công kích địa điểm tảng đá cũng là bị chấn động tới không ít. Một luồng tia sáng từ đỉnh chóp chiếu vào, thì ra cái này hình lập phương trực tiếp đánh thấu nọc sơn động, mà cái kia một tia sáng cũng là ánh sáng mặt trời chiếu ở bùi hình thành. Sasori nhìn Sakura, mạnh mẽ như vậy lực lượng xác thực bất đồng tiếng vọng, chỉ là, tiểu cô nương này là từ đâu tới mạnh như vậy lực lượng, Sasori lại là tiến hành rồi liên tiếp công kích. Thế nhưng những thứ này công kích đều là bị Sakura hiện lên, chính là không có hiện lên cũng là bị Sakura cái kia lực lượng cường đại đánh bay, không đến chỗ cờ la tờ. Sơn động này liền thừa nhận rồi gần 10 lần công kích, chính là nọc sơn động cũng là thừa nhận rồi mấy lần, ở ầm ầm tiếng vỡ nát bên trong, to lớn khối đá rớt đến, toàn bộ sơn động đỉnh chốc cũng là ở xạ sổ dị cùng xạ cụ dạ trong chiến đấu bị vén sụp. Trong thời gian ngắn như vậy, liền từng bước bắt đầu xem thấu xạ sổ dị công kích hình thức, coi như không có ta phụ trợ nàng cũng hoàn toàn ứng phó phải đến, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương càng như thế rất cao, giỏi lắm tiểu cô nương. Tuna, thực sự là thu rất đồng đệ tử A Chia Rổ, nhưng khi nhìn cuộc chiến đấu này phát triển, từ lúc mới bắt đầu bị động chịu đòn, đến bây giờ lực lượng ngang nhau, tuy là xạ sổ gì không có lấy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là giỏi. Cũng không suy nghĩ một chút, xạ cụ già hiện tại mới có vài tuổi, thì có như vậy tự tay, tương lai bất khả hạn lượng A rõ ràng là cái tiểu cô nương, ngược lại thật là có chút kinh người quái lực A xạ sổ gì khó được tán thưởng một xạ cụ già. Có thể từ xạ sổ gì trong miệng nghe ra tán thưởng lời nói, nếu để cho hiểu những người khác nghe, sợ rằng đều là kinh ngạc rơi ba. Xạ sổ gì cái này nhân loại vẫn luôn là lãnh khốc, chính là cùng ấy đã dạ tổ đội thời điểm cũng không thể nghe xạ sổ gì một câu tán thưởng. Ân, đây cũng là ấy đã dạ luôn cho là mình nghệ thuật đưa đến. Mà xạ sổ gì cũng cảm thấy xạ cụ dạ hành động là càng lúc càng nhanh nhìn thật cẩn thận, như vậy đi gặp rất phí võ thuật. Tiêu hao nhiều hơn chút trả cờ giả cũng không thể gọi là, dùng cái kia kết nàng xạ sổ gì hai tay của khẽ động, hai cái hình lập phương đang ở hắn núi trước hợp làm một thể. Thế nhưng, xem cái này ngươi làm sao tránh, hắc, xa thiết giới pháp cái kia hợp làm một thể xa thiết hình lập phương theo xạ sổ gì hét lớn, vô số dường như cành cây một dạng xa thiết không ngừng từ hình lập phương bên trong lan tràn đi ra, rất nhanh thì bao trùm toàn bộ nọc sơn động. Sau đó này cành bắt đầu công kích xạ cụ dạ, thuật này phạm vi công kích rất đại, cả trong sơn động đại bộ phận đều là ở nơi này thuật công kích chi, xạ cụ dạ coi như hiện tại bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đã không còn kịp rồi. Hơn nữa những cây đó chi trạng xa thiết lực công kích cũng là không nhỏ. Vô số cành cây bắt đầu ở nơi đây tàn sát bừa bãi, đại địa lại là một lần bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sơn động rung động cũng là trước nay chưa có kịch liệt. Xạ cụ dạ chia rồ ở nơi này thuật trước mặt cũng là không thể ra sức, nàng mặc dù không có nằm ở thuật này phạm vi công kích, nhưng trơ mắt nhìn so với nằm ở nơi này thuật công kích còn khiến người ta khó chịu. Nàng cũng là không có chú ý bị thuật này đánh bay lớn tảng đá lớn khối áp đảo, bất quá không có gì đáng ngại mà thôi, điểm ấy nàng vẫn có thể chịu đựng. Nọc sơn động ở xạ sổ gì cùng xạ cụ dạ trong chiến đấu sụt xuống, cũng là ít nhiều không có đỉnh núi. Phía ngoài khinh phong rất dễ dàng thì khoác lác đi nơi đó bụi mù. Xạ cụ dạ đứng ở xa thiết mọc lên như rừng trồng, xem xạ cụ dạ dáng dấp, nàng không có bị xa thiết trực tiếp trúng đích. Cái này, xạ sổ gì có thể thực sự là có chút kinh ngạc, chính là như vậy dạy đặc công kích cũng không có giết chết xạ cụ dạ, tiểu cô nương này né tránh võ thuật cũng quá mức. Xạ cụ dạ, ngươi không sao chứ? Chìa rổ nhanh đặt câu hỏi, chỉ bất quá đang hỏi xong sau. Chia rồ thì nhìn rõ ràng xạ cụ dạ rằng dốc, nàng là không có trực tiếp bỏ mình ở nơi này thuật, nhưng thân cùng khuôn mặt đều cũng có bị chảy ra vết tích. Cái này chia rồ có thể nóng nảy, xạ sổ gì công kích cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, nàng chưa kịp đứng lên, xạ cụ dạ chính là một cái lảo đảo, sau đó ở chia rồ sốt ruột bên trong ngã. Chúng độc cho nên ta đã nói rồi, không hề chỉ có cái kia một loại phương thức. Xạ sổ gì mặt tràn đầy mỉm cười. Hắn đối với mình độc rất là tự tin, chính là cái kia gắt gao một điểm chảy ra cũng có thể muốn xạ cụ dạ mệnh, huống xạ cụ dạ vết thương kia còn chảy huyết, hiển nhiên độc dược đã kinh tiến vào xạ cụ dạ dòng máu tuần hoàn ở giữa. Ngươi quả nhiên ở xa thiết chúng độc ha ha ha, độc tính bắt đầu phát tác, chẳng mấy chốc sẽ toàn thân ma túy không thể động đậy, tha cho ngươi một cái mạng lời nói, có thể ngao ba thiên, nhưng là, ta cũng không có tính toán như vậy. Đệ tam phong ảnh cánh tay xuất hiện một bả đao sắc bén, hơn nữa ở xạ sổ gì không chế thật nhanh tiếp cận xạ cụ dạ. Đệ tam phong ảnh linh hoạt ở xa thiết trong rừng xuyên toa, cho thấy xạ sổ gì cái kia tinh xảo thao túng kỹ thuật. Ở chia rồ kinh hô, đệ tam phong ảnh đi tới xạ cụ dạ trước mặt, cánh tay đoạn đao cũng là hung hăng chém về phía ngã xuống đất xạ cụ dạ kết thúc. Tiểu cô nương chỉ là, ở xạ sổ gì vừa mới nói xong câu này lời nói, ngã xuống đất xạ cụ dạ liền trong nháy mắt hơi ra nắm tay, vừa lúc chúng mục tiêu đệ tam phong ảnh khôi lỗi ngược trước. Xạ cụ dạ lực lượng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ, đó là bất luận cái gì khôi lỗi cũng không có pháp cứng rắn chống đỡ lực lượng, coi như tối cường phong ảnh hóa thành khôi lỗi cũng không được. Cái kia đệ tam khôi lỗi ở phịch một tiếng, bị xạ cụ dạ nắm đấm hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tình huống như vậy hiển nhiên ngoài xạ sổ gì dự liệu, ở xạ sổ gì dự liệu, chúng độc xạ cụ dạ hẳn là không nhúc nhích được mới đúng, không thể nào là chia rổ lao thái bà thao túng. Ở cái loại này cha nở dê thà y, chia rổ la không có khả năng thao túng xạ cụ dạ được như vậy cẩn thận. Cái tiểu cô nương kia là bằng vào ý thức của mình tại hành động, vì sao còn có thể hành động? Rõ ràng chúng độc của ta nếu đệ tam khôi lỗi bị hủy, như vậy xa thiết giới pháp thuật này liền giải trừ. Xạ cụ dạ ở vô số xa thiết bột phấn đi tới chia rổ bên người, cái kia đệ nặng chia rổ tảng đá là không làm khó được xạ cụ dạ. Chẳng lẽ là thuốc giải độc ây ư? Kể từ lúc đó độc bên trong phân tích ra nhân tố sao? Đứng ở một bên xạ sổ gì nhìn còn có thể hành động xạ cụ giả nghĩ tới điều gì? Hắn đang đoạt lấy một đuôi gì nụ gì kỳ sau đó vẫn cùng một gã xa nhẫn khôi lỗi sư chiến đấu. Thời điểm đó khôi lỗi sư cũng là chúng hắn độc, chỉ là khi đó hắn thả đối phương một con ngựa. Muốn cho đối phương thể nghiệm nhất trung độc hậu quả sau mịch có chết đi không? Điều đó không có khả năng, coi như là vạn nhất thành phân bị phân tích ra được, cũng không khả năng dễ dàng chế biến ra thuốc giải độc. Thuốc giải độc là không cho phép xuất hiện nhỏ bé sai lầm siêu nan đề, ngay cả ta đây cái chế độc giả, đều muốn tham khảo điều chế tỷ lệ đồng hồ. Là chia rổ lao thái bà sao, không xa nhẫn chữa bệnh tài nghệ của ta là nhất quá là rõ ràng, coi như là nàng, trong chốc lát nửa khắc muốn chế được độc này giải dược cũng không chịu có thể cũng là ngay vào lúc này, xạ cụ dạ bắt đầu vì chia rổ trị liệu bị tảng đá áp thương tay phải. Ừ, tên tiểu quỷ này cũng là y hề liệu nì ra, tên tiểu quỷ này hình như là cổ nổ hạ xạ sổ gì lại muốn đến rồi bây giờ hổ cạ là Tsuna, nàng nhưng là được công nhận siêu nhất lưu y hề liệu nì ra, lẽ nào, thuốc giải độc là nàng điều chế ra xạ cụ dạ, ta tay phải đã kinh không có vấn đề trải qua xạ cụ dạ trị liệu, chia rồ tay phải đã kinh được rồi, đã kinh không ảnh hưởng tay trái hoạt động. Chỉ là, trải qua trị liệu sau, xạ cụ dạ đã là thở hừng hộp, thể lực tiêu hao hiển nhiên là rất lớn. Thế nhưng xạ cụ dạ vẫn là rất miễn cưỡng vì mình trị liệu sau nói ra, chia rồ bà, hiện tại tiểu gia đánh sao là vâng đúng, muốn, xạ cụ dạ xạ xô gì nhìn chuẩn bị thỏa đáng hai người, đệ tam phong ảnh khôi lỗi đã bị đánh nát, đây chính là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm một trong, cũng là lớn nhất chiến đấu năng lực khôi lỗi. Chiếu tình hình này, đang sử dụng còn lại khôi lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn tự tay mở xì cái mở ạ cà sủ kỳ chế ngự, đồng phục nút buộc, bởi vì kế đó y phục này cũng sẽ cản trở. Ở gia nhập vào hiểu lúc đánh nhau trận kia sau đó, cái này còn là lần đầu tiên đây, qua bao lâu a dùng thân thể của chính mình chiến đấu thực sự là đã lâu a. Cái kia đó là xạ cụ dạ có chút giật mình nhìn cởi ạ cà sủ kỳ chế ngự, đồng phục xạ sổ gì, lúc này xạ sổ gì thân thể chuyển hiện tại xạ cụ dạ trước mắt. Chính là như vậy mới có thể làm cho xạ cụ dạ giật mình. Bởi vì thân thể kia đã không phải bình thường thân thể của con người, thân thể chỗ nối tiếp đều là các loại cầu hình trang bị, hơn nữa chính là ở phần bụng, một cái đã mở miệng tử, trong đó đặt ngâm quá độc dây thừng, từ dây thừng kia tích tử sắc nọc độc liền có thể biết. Mà xạ sổ gì chính là đứng ở nơi này cái dây thừng hình thành thang dây. Mà xạ sổ gì sau lưng của hai bên đây, thì là xuất hiện năm cực kỳ lưỡi đao sắc bén. Tiểu tử kia từ ly khai bên cạnh ta sau, liền căn bản không có dài quá số tuổi, còn bảo trì bộ dáng lúc trước, nguyên nhân chính là cái kia chìa rổ khe khẽ nói rằng. Hắn đem mình làm thành nhân khôi lỗi xạ cụ giả chật vật đem câu này lời nói phun ra, loại này hành vi vượt lên trước tưởng tượng của nàng, cái này cần có bao nhiêu quyết tâm mới có thể làm được sự tình á, không phải phải làm một kết thúc sao, nếu như các ngươi không đến lời nói. vậy thì do ta tới tiên phát chế nhân xạ sổ gì khiêu khích một chính mình thoái phát, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, phải biết rằng, ngoại trừ thượng đại nhân còn không có năng nhân đánh vỡ ta chính mình đây, đây chính là ta yêu mến nhất món đồ chơi.